Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 89. Chương 881, hai người các ngươi làm sao mà thu hút được hai vị bán tiên vậy? 2. Lục Dương nhặt một mảnh ván gỗ, hẳn là một phần của mái nhà, lấy ngón tay làm kiếm, chỉ ba nhát đã bào mảnh ván thành hình kiếm gỗ, đồng thời khắc hai chữ Lục Dương lên vị trí cán kiếm. Khắc hai thanh kiếm gỗ, chia cho hai tỷ muội phù linh. Bên trong thanh kiếm gỗ này chứa một luồng kiếm khí của ta, có tác dụng phòng thân, yêu tà không dám đến gần, nếu gặp nguy hiểm. Giải phóng lực lượng tấn công tương đương với toàn lực của Nguyên Anh đỉnh phong, sau này nếu gặp khó khăn gì, cũng có thể mang theo kiếm gỗ đến Vấn Đạo Tông tìm ta. Theo lời của Bất Hủ Tiên Tử, khi nàng thông qua hai tỷ muội thi triển pháp thuật tìm kiếm Song Sinh Hà, hai tỷ muội sẽ không có cảm ứng. Chuyện Song Sinh Hà không nên để hai tỷ muội biết, hai người biết rồi ngược lại dễ mang họa vào thân. Hai tỷ muội cẩn thận cất kỹ kiếm gỗ, cảm ơn Lục Dương, đây là bùa hộ mệnh vô giá, có thể bảo vệ mạng sống của mình vào những thời điểm quan trọng. Mạnh Cảnh Chu thấy Lục Dương trịnh trọng tặng đồ, hắn cũng muốn tặng thứ gì đó. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, hắn có thể tặng ra ngoài trừ máu Tráng Dương thì cũng chỉ có linh thạch, hình như cái nào cũng không thích hợp để tặng người. Hắn suy nghĩ một chút, đưa ra lời hứa, hai vị cô nương sau này nếu có cần linh thạch thì cứ đến Mạnh gia chúng ta vay. Ba người tạm biệt hai tỷ muội, lại nhìn thấy ông chủ quán trọ đang đau khổ tột cùng. Quán trọ tốt đẹp, giờ chỉ còn lại tầng một có thể ở được, cho dù triều đình có tiền cứu trợ, sẽ xây dựng lại quán trọ, nhưng phải mất bao nhiêu thời gian. Mạnh thiếu gia tốt bụng, đưa cho ông chủ quán trọ một ít linh thạch, coi như là tiền công. Ba người lại đi cáo biệt Lưu thành chủ. Xuân Giang thành xảy ra chuyện như vậy, bữa cơm tối đã hứa vào buổi tối cũng không cần suy nghĩ nữa. Lưu thành chủ hiện tại bận rộn như con thoi, đối nội phải duy trì trật tự cứu trợ thiên tai, đối ngoại còn phải viết công văn báo cáo lên trên. Ba người đến đúng lúc Nhất Khí Tôn giả đại hiển thần uy, chiến đấu với phó các chủ Hắc Dạ Các ở hợp thể kỳ, Nhất Khí Tôn giả đánh hăng say, phó các chủ bị đánh cho bầm dập. Ba người cáo biệt nhau ở ngoại thành, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu theo lời nhắn của đại sư tỷ, đi về phía đông 30 dặm trên ngọn đồi nhỏ ngoài thành. Khi Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đến ngọn đồi nhỏ, thì đại sư tỷ đang tiến hành thẩm vấn đơn giản, làm rõ thân phận của hai vị chí tôn thời cổ đại. Đại sư tỷ đã thiết lập một pháp trận xung quanh ngọn đồi nhỏ, người ngoài sẽ vô thức tránh xa nơi này. Nói cách khác, hai người các ngươi một người là Mộng Yểm Chí Tôn vào cuối thời Đại Càn Vương Triều, một người là Hư Không Chí Tôn vào cuối thời Đại Ngu Vương Triều. Tiền bối ngài nói gì vậy, cứ gọi ta là Tiểu Mộng là được, gọi ta là Tiểu Hư là được. Hai vị Chí Tôn bây giờ muốn ngoan ngoãn đến mức nào thì ngoan ngoãn đến mức đó. Người ở dưới mái hiên, không, thể không cúi đầu, hai vị Chí Tôn cổ đại đều là những nhân kiệt xuất do thời đại tạo nên, khi nên nhún nhường thì tuyệt đối không cứng rắn. Vân giáo chủ xét về thời đại, là người thời thượng cổ, sớm hơn thời đại của họ, xét về tu vi, là tiên nhân, cao hơn tu vi của họ. Gọi là tiền bối không có vấn đề gì cả. Sư tỷ, bên này chúng ta xử lý xong rồi. Sư tỷ lấy ra đặc sản Lục Dương mang từ Yêu Thành đế ỷ, nàng ngồi lên đế ỷ, giọng bình tĩnh hỏi thăm chuyện. Nói đi, ta nhớ trước khi đi Mạnh sư đệ đã hỏi đái sư đệ về tình hình chợ đen, còn hứa bảo đảm nửa năm gần đây tuyệt đối không gây chuyện. Đây là lời sư tỷ tình cờ nghe được từ đái bất phàm. Không ngờ chưa đầy nửa năm, mới nửa tháng đã dẫn đến đại chiến của hai vị bán tiên thời cổ đại. Mạnh Cảnh Chu liên tục kêu oan, muốn làm sáng tỏ chuyện này, sư tỷ sáng suốt, ta và lão Lục đều là nạn nhân. Ta với ý chí tự lập, khởi nghiệp, sau khi kiếm được món tiền đầu tiên trong đời từ chợ đen thì đã dừng lại, rời khỏi chợ đen, Lục Dương tình cờ gặp Thích Thiền đi khất thực. Thấy Thích Thiền nghèo rớt mồng tơi, cuộc sống khó khăn, vì tình đồng môn nên quyết định cùng Thích Thiền đi rèn luyện hồng trần. Chúng ta ở Xuân Giang Thành, ba người chúng ta thấy chuyện bất bình thì ra tay, không những cứu một cặp tỷ muội, cung cấp cho quan phủ một đầu mối về tổ chức sát thủ, còn trừ yêu diệt ma, giải quyết hòa bình mâu thuẫn của bốn yêu ma quỷ quái ở kỳ Nguyên Anh, để họ chung sống hòa bình trong một nhà. Thành chủ biết chuyện của chúng ta, còn chủ động đề nghị mời chúng ta ăn cơm. Mạnh Cảnh Chu chỉ thẳng vào hai vị chí tôn đang quỳ dưới đất, lớn tiếng nói, Rõ ràng là hai người này vô cớ gây chuyện, nhất quyết phải chiến đấu ở Xuân Giang Thành, chúng ta mới là nạn nhân. Hai người này tùy tiện đánh nhau, làm bung cả mái nhà trọ chúng ta ở, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của ông chủ quán. Thậm chí tiền đền bù thiệt hại của chủ quán, ta cũng phải trả thay hai người họ. Lục Dương cũng có mặt giúp đỡ, đúng vậy, hai người này không chỉ tụ tập người đánh nhau ở nơi công cộng mà dung túng cho tội phạm, công khai bảo vệ thế lực tà ác phạm tội, còn có ý đồ trộm cắp tài sản cổ xưa. Đơn giản là độc ác vô cùng, tội lỗi chồng chất. Chương 882, Song Sinh Hà. Hai vị chí tôn quỳ gối trên mặt đất, im lặng không nói, nhưng càng nghe càng thấy không ổn. Thiên đình thời thượng cổ hiểu luật pháp đến vậy sao? Hơn nữa, chẳng phải nên gọi là giáo chủ sao, tại sao lại gọi là đại sư tỷ? Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đều dùng diện mạo thật, thân là bán tiên cao quý, họ chủ yếu tìm hiểu về các thế lực lớn có khả năng gây ra mối đe dọa cho họ hiện nay. Những kẻ nguyên anh kỳ nhỏ bé tự nhiên sẽ không lọt vào mắt xanh của họ, càng không nói đến việc Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nổi tiếng khi chỉ ở Kim Đan Kỳ. Đại sư tỷ nghe xong lời giải thích của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, xác nhận rằng cuộc chiến của hai vị chí tôn thực sự không liên quan đến hai vị sư đệ. Sư đệ, vừa rồi ngươi nói rằng hai vị chí tôn này muốn đánh cắp bảo vật thời thượng cổ, không biết là đánh cắp bảo vật gì. Hắc hắc, việc này nhị đương gia biết không nhiều, hay để bản tiên giải thích đi. Bất hủ tiên tử xuất hiện từ trong cơ thể Lục Dương. Hai vị chí tôn kinh ngạc nhìn bất hủ tiên tử, không ai trong số họ nhận ra rằng trong cơ thể Lục Dương còn có một người. Điều này là không thể. Ngay cả khi là độ kiếp kỳ sống trong cơ thể Lục Dương cũng không thoát khỏi con mắt của họ. Nữ tử này là bán tiên. Ngươi còn nhớ tỷ muội Phục Linh mà hai tiểu gia hỏa kể về chứ? Đại sư tỷ gật đầu, kinh nghiệm của hai tỷ muội này khá kỳ lạ. Thực ra hai tỷ muội này không phải do cha mẹ sinh ra, mà là do mẹ của họ uống nước trong Song Sinh Hà mới sinh ra hai người họ. Song Sinh Hà là gì? Đại sư tỷ chưa từng nghe đến Song Sinh Hà. Nói ra thì không thể không nhắc đến sự vĩ đại của bản tiên. Nghĩ đến thời thượng cổ, tín đồ của bản tiên vô số, có tín đồ cầu xin bản tiên ban con, cũng có tín đồ cầu xin bản tiên ban sinh đôi. Bản tiên vui vẻ đồng ý, động dùng đại pháp lực vô thượng, tạo ra Tử Mẫu Hà và Song Sinh Hà. Bất kỳ ai uống nước Tử Mẫu Hà đều sẽ có thai. Bất kỳ ai uống nước Song Sinh Hà đều sẽ sinh đôi. Mộng Yểm Chí Tôn mở to mắt không thể tin nổi, kinh hoàng nhìn bất hủ tiên tử, giọng nói run rẩy, ngươi, không, ngài là Ứng Thiên Tiên ư. Hắn đến đây là để tìm Song Sinh Hà, nhưng không ngờ chính chủ nhân lại ở đây. Truyền thuyết kể rằng Ứng Thiên Tiên lại là một nữ tử. Lục Dương trầm mặc. Không cần nói nhiều, chắc chắn lại là do sửa đổi sự thật dẫn đến việc vật liệu của bất hủ tiên tử được ghi tên là của Ứng Thiên Tiên. Đại sư tỷ nghe xong thì sửng sốt, nhớ lại một số chuyện, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn bất hủ tiên tử, cảm xúc phức tạp, có chút không dám tin vào những gì mình nghe thấy, giọng điệu cũng khác hẳn ngày thường. Ngươi nói rằng, ngươi đã tạo ra Tử Mẫu Hà, mà bất kỳ ai uống nước Tử Mẫu Hà đều sẽ có thai. Bất hủ tiên tử bản tính ngây thơ, không nhận ra sự khác thường của đại sư tỷ, thành thật gật đầu, đúng vậy, sao vậy, vậy bây giờ Tử Mẫu Hà ở đâu? Bất hủ tiên tử lắc đầu, không biết, khi Ứng Thiên Tiên và những người khác tái tạo đại lục, địa thế thay đổi, không biết đã chuyển Tử Mẫu Hà đi đâu rồi. Biểu cảm của đại sư tỷ càng thêm kỳ lạ, há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Lục Dương chú ý đến sự thay đổi biểu cảm của đại sư tỷ, từ khi bái nhập sư môn đến nay. Đại sư tỷ luôn có vẻ mặt vô bi vô hỉ, Lục Dương chưa từng thấy biểu cảm của đại sư tỷ thay đổi phong phú như vậy. Lục Dương không dám hỏi đại sư tỷ đang nghĩ gì. Mặc dù không tìm thấy Tử Mẫu Hà, nhưng có thể tìm thấy Song Sinh Hà, ta bảo nhị đương ra lén kéo hai sợi tóc của hai tiểu nha đầu đó, ta có thể thông qua tóc của chúng để truy tìm nguồn gốc, tìm ra Song Sinh Hà. Lục Dương xòe tay, hai sợi tóc nằm trong lòng bàn tay. Bất hủ tiên tử đánh ra một ấn ký cổ xưa khó hiểu, đây là ấn ký mà chỉ có nàng mới biết, tứ tiên thời thượng cổ đều không biết. Ấn ký chạm vào hai sợi tóc hóa thành một làn khói xanh lượn lờ, bay về phía xa. Đi, đi theo làn khói này là có thể tìm thấy Song Sinh Hà. Bất hủ tiên tử phất tay, xông lên phía trước, ra hiệu cho mọi người đi theo nàng. Mọi người đi theo. Làn khói bay lơ lửng trong nửa ngày, sau khi đi qua một ngôi chùa, tốc độ chậm lại. Khi Lục Dương đi ngang qua, hắn nhìn thấy tên của ngôi chùa, Cổ Lâm Tự. Cổ Lâm Tự nằm dưới chân núi, sau lưng là dãy núi trùng điệp. Làn khói bay qua hơn 10 ngọn núi, lượn lờ không tiến vào một rừng cây phong. Sao không động đậy nữa? Bất Hủ Tiên Tử giải thích, song sinh hà ở trong bí cảnh, làn khói không thể trực tiếp đến bí cảnh, cần chúng ta tìm lối vào bí cảnh. Nhìn vào dấu vết tuần hoàn của làn khói, bí cảnh hẳn là ở đây. Bất Hủ Tiên Tử bước lên phía trước hai bước, chỉ vào một tảng đá lớn không mấy nổi bật trong rừng cây phong. Làn khói vẫn luôn quanh quẩn gần đó, tâm điểm của sự quanh quẩn chính là tảng đá khổng lồ này. Đại sư tỷ cong ngón tay búng một cái, bắn ra một luồng linh lực, truyền vào tảng đá, một mặt tương đối nhẵn của tảng đá hóa thành vòng xoáy màu đen. Là đây rồi. Đại sư tỷ không do dự, trực tiếp ném hai bán tiên vào vòng xoáy, sau đó bước vào vòng xoáy, Bất Hủ Tiên Tử, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu lần lượt bước vào vòng xoáy. Chương 883, tâm đắc tu luyện của Bất Hủ Tiên Tử, 1. Khi mọi người bước vào, vòng xoáy màu đen biến mất, tảng đá trở lại hình dạng ban đầu, không ai có thể nhìn ra được rằng có thể thông qua nó để tìm ra vật tạo ra của tiên nhân là song sinh hà. Linh khí thật là nồng đậm. Lục Dương kinh ngạc, hắn bước trên bãi cỏ, dòng sông rộng lớn quanh co uốn khúc, không biết nguồn gốc. Mặt sông tỏa ra linh khí tràn ngập, tưới tắm cho vùng đất bí ẩn này, thảm thực vật ven sông tươi tốt, cổ thụ, cây bụi, cỏ xanh. Đều là những linh dược đã tuyệt chủng ngày nay. Hơn nữa, những linh dược này đều mọc thành từng đôi, nhờ được dòng song sinh hà tưới tắm, dược tính của chúng mạnh hơn rất nhiều so với bình thường. Trên mặt sông còn mọc loại song sinh liên đài có thể giúp người ta kết nhất phẩm đan. Song sinh liên đài vốn là sản phẩm của song sinh hà, tên ban đầu là tỷ muội hoa, sau được Ứng Thiên Tiên đổi thành tên hiện tại. Hai vị chí tôn cảm nhận rõ ràng hơn, họ cảm nhận được lực lượng vĩ đại ẩn chứa trong dòng sông. Đây là đạo vận tinh khiết nhất, chỉ cần ngộ đạo bên bờ sông cũng có thể giúp họ ngưng luyện đạo quả rất nhiều. Đúng vậy, đây chính là song sinh hà do bản tiên tạo ra. Bất Hủ Tiên Tử vui vẻ chỉ vào dòng sông nói, hoàn cảnh ở đây giống hệt thời thượng cổ, khiến nàng vô cùng hoài niệm. Không ngờ nơi đây vẫn còn bảo tồn khá nguyên vẹn. Bất Hủ Tiên Tử có chút ngoài ý muốn, đây gần như là một song sinh hà hoàn chỉnh, rất khó tưởng tượng trong trận chiến tái tạo đại lục đó, nó lại có thể bảo tồn được nguyên vẹn như vậy. Tiên tử, đó có phải là động phủ của ngươi không? Lục Dương chỉ vào một thạch thất bên bờ sông nói, trên thạch thất có khắc chữ tiên phủ bằng ngôn ngữ thượng cổ, nhìn vào quy mô thì chỉ nên là một phần của tiên phủ. Thật đúng là vậy, nhưng không nên như vậy, bản tiên không xây dựng tiên phủ bên bờ song sinh hà mới phải. Bất Hủ Tiên Tử lẩm bẩm tự nói, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu rồi, hẳn là nha đầu Thanh Hà này đã giúp bản tiên bảo tồn. Chỉ có điều lúc đó quá hỗn loạn, nàng ta không bảo tồn được toàn bộ. Song sinh hà cũng vậy, tiên phủ cũng vậy, đều là Thanh Hà bảo tồn vào thời điểm nguy cấp. Xem bên trong có gì nào. Cổng tiên phủ khóa chặt, Bất Hủ Tiên Tử lấy linh hồn làm chìa khóa, mở tiên phủ ra. Thời gian bên trong tiên phủ như tĩnh lặng, không nhiễm bụi trần, dường như chủ nhân của ngôi nhà chưa đi xa, trên giá sách bày đủ loại sách, bìa sách đều còn mới nguyên. Đây là nơi bản tiên đọc sách. Lục Dương chú ý đến một quyển sách nhỏ trên giá sách rất bắt mắt, tên là Tiên Nhân Trích Lời. Vì tò mò, hắn tháo nó ra và lật xem, hiện ra dòng cổ ngữ sâu xa, bản tọa là ứng thiên mà sinh. Phản nghịch bản tiên, chém. Phàm nhân sao dám nghịch tiên. Trong cơ thể bản tọa ẩn chứa lực lượng to lớn, đừng ép bản tọa giải trừ phong ấn. Bất Hủ Tiên Tử còn chu đáo ghi chú ở phía sau những lời này là của ai nói, Ứng Thiên Tiên, Cửu Trọng Tiên, Kỳ Lân Tiên, Tuế Nguyệt Tiên, đủ cả. Lục Dương lặng lẽ đóng sách lại, đặt về chỗ cũ, giả vờ như không nhìn thấy. Lúc này, Lục Dương vô cùng mong muốn mình có phép quên lãng, để quên đi tất cả những gì mình đã nhìn thấy. Tuy rằng hắn đã biết được nhiều chuyện đen tối của tứ đại tiên nhân thời thượng cổ, nhưng đó chỉ là thông qua lời kể của người khác, vẫn còn chỗ để chối cãi. Bây giờ thì không được rồi, giờ thì đã có vật chứng, không chừng tứ đại tiên nhân thời thượng cổ sẽ tiêu hủy cả hắn lẫn Tiên Nhân Trích Lời. Ta quên mất là ta đã để Tiên Nhân Trích Lời ở đây. Bất Hủ Tiên Tử tài cao gan lớn, lấy lại quyển sách từ trên giá sách, có chút hoài niệm. Đây chính là bảo bối, nhớ ngày xưa khi Ứng Thiên Tiên và những người khác truyền đạo giảng bài, ta đã đứng bên cạnh nghe lén, ghi chép lại toàn bộ nội dung bài giảng. Sau khi Đại sư Tỷ bước vào bí cảnh, không hạn chế hành động của hai vị chí tôn cổ đại, hai vị chí tôn cổ đại cũng đến thư phòng. Nghe lời tiên tử nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiên nhân Trích Lời, tim đập thình thịch. Trời ạ, cuốn sách này thực sự ghi lại nội dung truyền đạo của các vị tiên nhân, cảm ngộ của các vị. Tiên nhân quý giá biết bao, vô giá. Nhưng giờ họ đã trở thành tù nhân, chỉ có thể thèm thuồng, không dám với tay lấy. Nghe lời tiên tử này nói, chẳng lẽ nàng không phải là Ứng Thiên Tiên? Vậy nàng là ai? Đợi đã, chẳng lẽ nàng chính là Đậu Thiên Tôn, chủ nhân của thiên đình? Hai vị bán tiên cuối cùng cũng đoán ra thân phận của Bất Hủ Tiên Tử, chân tay đều run rẩy. Đây là thư phòng ư? Đại sư Tỷ cũng chú ý đến động phủ của tiên tử, bước vào thấy vô số sách cổ, sách thượng cổ quý giá vô cùng, tùy tiện chọn một quyển đem ra đấu giá cũng sẽ bị cướp mất. Đúng vậy, đây là nơi ta đọc sách học tập. Lục Dương nhìn thấy phần lớn là sách mới tinh, cảm thấy Bất Hủ Tiên Tử quả thực rất thích sách, đến mức không nỡ đọc. Đại sư Tỷ cũng phát hiện ra điều này, nhưng không nói gì thêm. Các loại sách trong thư phòng rất đầy đủ, từ phong tục tập quán thời thượng cổ đến bí kíp tu luyện, đủ cả. Ngay cả cảm ngộ tu luyện của bán tiên cũng không ít, ngay cả cảm ngộ tu luyện của Chu Thiên, Khương Liên Y và những người khác cũng có. Cảm ngộ tu luyện của bán tiên đều là do các vị bán tiên thời thượng cổ chủ động đưa ra, chủ yếu là để trưng bày trong thư phòng, Bất Hủ Tiên Tử còn lười xem. Chương 884, Tâm đắc tu luyện của Bất Hủ Tiên Tử 2. Nàng đường đường là tiên nhân đứng đầu thời thượng cổ, đi trên con đường chưa từng có tiền lệ, cần gì phải mượn kinh nghiệm tu luyện của người khác. Ở đây còn có bách khoa toàn thư nấu nướng, tất nhiên, tác giả là Ứng Thiên Tiên, thì ra các ngươi đều ở đây. Mạnh Cảnh Chu đang khám phá bí cảnh, vừa quay đầu thì mọi người đều biến mất, khiến hắn toát mồ hôi lạnh, nhìn thấy mọi người trong thư phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nào, tìm được thứ gì tốt ở đây không? Mạnh Cảnh Chu dùng khuỷu tay huých Lục Dương. Có. Lục Dương đưa tiên nhân Trích Lời cho Mạnh Cảnh Chu, trịnh trọng nói, quyển sách tiên này ghi lại lời nói và hành động của tứ đại tiên nhân thời thượng cổ. Trong đó ẩn chứa càn khôn, phù hợp với đại đạo. Ngày xưa các vị bán tiên thời thượng cổ, độ kiếp kỳ đều xếp hàng để học, ngươi hãy xem cho kỹ. Còn có thứ tốt như vậy sao? Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc, Lục Dương quả nhiên là huynh đệ tốt của mình, có lợi gì cũng không quên mình. Mạnh Cảnh Chu lật hai trang, trả lại cho Lục Dương. Sao không xem nữa? Đều là ngôn ngữ thời thượng cổ, không hiểu. Đợi khi có cơ hội ta sẽ dạy ngươi ngôn ngữ thời thượng cổ. Lạ thật, nhật ký của ta đâu rồi? Bất Hủ Tiên Tử đi một vòng trong thư phòng, không tìm thấy nhật ký của mình. Tiên tử, người còn viết nhật ký sao? Lục Dương tò mò hỏi. Đương nhiên rồi, có nhiều chuyện thú vị như vậy, ta đương nhiên phải ghi lại trong nhật ký. Trong nhật ký viết gì vậy? Bất Hủ Tiên Tử cảnh giác nhìn Lục Dương, nhật ký này sao có thể tùy tiện cho người khác xem được? Lục Dương nhếch mép, cảnh giác cũng khá cao, có lẽ là đã biến mất rồi. Dù sao nhật ký cũng có thuộc tính cá nhân rất mạnh của tiên tử. Không, phải đổi tên là có thể đổ lỗi cho Ứng Thiên Tiên được. Kẻ chủ mưu đằng sau khi muốn xóa bỏ sự tồn tại của ngươi, thì bằng chứng chứng minh sự tồn tại của ngươi là nhật ký cũng phải xóa bỏ. Bất Hủ Tiên Tử vô cùng tức giận, đáng ghét, mối thù này ta nhất định phải báo. Hai vị chí tôn nghe xong thì run rẩy, vô cùng sợ hãi, cứ cảm thấy trong lời đối thoại của hai người này ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa thời thượng cổ. Không lẽ lại bị giết người diệt khẩu sao? Tâm đắc tu luyện của ta cũng không còn sao? Bất Hủ Tiên Tử cũng không tìm thấy tâm đắc tu luyện của mình. Xem ra cũng bị kẻ chủ mưu xóa bỏ rồi, dù sao ta cũng là người tài giỏi vô song. Nếu lấy tâm đắc tu luyện của ta mà mạo danh Ứng Thiên Tiên thì sẽ quá giả tạo, Ứng Thiên Tiên không có bản lĩnh đó. Lục Dương nhìn Bất Hủ Tiên Tử bằng ánh mắt kỳ lạ, tiên tử, người tu luyện còn có tâm đắc sao? Sao lại không có? Ta đã viết một cuốn tâm đắc dày cộp, từ cách chơi sao cho vui đến cách ngủ sao cho thoải mái, viết rất chi tiết, trong đó không chỉ có dẫn kinh điển tích, mà còn có cả kinh nghiệm bản thân của ta. Lục Dương cảm thấy tâm đắc tu luyện này của người mà mất thì cũng mất thôi, mất sách và mất mặt thì người phải chọn một. Đại sư Tỷ lại rất tán thành quan điểm của Bất Hủ Tiên Tử, tiền bối có tấm lòng của trẻ thơ, thực sự rất đáng quý, nhất là sau khi trở thành tiên nhân. Vẫn như trẻ thơ, càng không dễ. Tâm đắc tu luyện này hẳn là để dạy mọi người cách giữ gìn tấm lòng của trẻ thơ, tiền bối cao thượng. Bất Hủ Tiên Tử như thể tìm được tri kỷ, cười đến nỗi không ngậm được miệng, Vân cô nương, chỉ ngươi hiểu ta. Tiếp đến, Bất Hủ tiên tử lại quay đầu, hung dữ nói với Lục Dương, nghe thấy chưa, bản tiên gọi đây là tâm hồn trẻ thơ, sau này học hỏi bản tiên nhiều vào. Lục Dương chỉ biết im lặng. Bất Hủ tiên tử vẫy tay, Vân cô nương, ngươi dọn đi, chuyển bí cảnh này về tông môn của chúng ta. Chuyển về rồi có thể từ từ đi dạo trong bí cảnh. Từ bí cảnh Song Sinh Hà đến thư phòng, đều là vật liệu của nàng, trực tiếp chuyển về, đại hạ cũng không thể bắt bẻ. Được, mọi người rời khỏi bí cảnh, lúc này đã là đêm tối, trong rừng núi đen kịt một mảnh. Đại sư tỷ duỗi tay phải, ấn lên tảng đá lớn, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, khi nàng thu tay lại, lòng bàn tay xuất hiện một dòng sông nhỏ uốn lượn. Đây chính là trường trung thiên địa thực sự. Đi thôi. Việc đã xong, mọi người trở về Vấn Đạo Tông. Gần đến nơi, hai vị chí tôn mới nhận ra nơi họ sắp đến là Vấn Đạo Tông. Thiên đình thời thượng cổ ẩn náu trong Vấn Đạo Tông ư? Hay là Vấn Đạo Tông vốn do thiên đình thời thượng cổ xây dựng? Cho dù là trường hợp nào, thì cũng đủ để chứng minh thủ đoạn cao minh của thiên đình thời thượng cổ. Đại sư tỷ trước tiên để bí cảnh Song Sinh Hà lại bên cạnh phòng bếp tiên tử của Thiên Môn Phong, sau đó dẫn hai vị chí tôn đến tù phong. Nếu nàng không đến kịp thời, e rằng hai người này thật sự sẽ làm ra chuyện phá hủy thành Xuân Giang, nàng không thể thả bọn họ đi. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu thì trở về sơn phong của mình. Tiểu Vân tới rồi à, lần này ra ngoài bắt được người nào? Hai đồng sư tổ cười ha hả hỏi, hắn đã nghĩ thông suốt rồi, chính mình đã là trưởng bối, lại là độ kiếp kỳ, không thể bởi vì bắt tới mấy tù phạm liền cổ đại thất thố. Đại sư tỷ thả hai người xuống đất, giới thiệu thành quả của chuyến đi này, bắt được hai vị bán tiên, một người tự xưng là Mộng Yểm Chí Tôn, một người tự xưng là Hư Không Chí Tôn. Đại đồng sư tổ ôm chặt lấy tim, suýt nữa không thở nổi. Chương 885, người quen biết cũ. Lần trước đưa phượng tộc cổ tổ đến chưa đủ, lần này trực tiếp đưa hai vị bán tiên thời thượng cổ đến TUC Phong luôn à. Ta là độ kiếp kỳ, không phải tiên nhân. Nếu cứ tiếp tục thế này, ta không dám tưởng tượng sau này còn có thể mang về những nhân vật lớn nào nữa. Lại là tiểu tử Lục Dương này à? Hai đồng tổ sư đột nhiên phản ứng lại, từ khi hắn về hưu đến giờ, nguồn cơn khiến hắn không được an nhàn chính là hắn. Sư đệ chỉ tình cờ có mặt ở đó thôi. Tù nhân ở tù phong liên tục hít vào một hơi lạnh. Hai năm gần đây, tù nhân bị giam giữ ở tù phong đều có liên quan đến tu sĩ tên Lục Dương này. Hơn nữa, lai lịch của những tên tù nhân này đều khủng khiếp hơn nhau, trước có Đại Ngu Hoàng Đế, sau có bán tiên tranh bá thiên hạ, nếu tù phong cũng có thể coi là một thế lực, thì có thể sánh ngang với Yêu Quốc. Yêu Quốc cũng chỉ có hai bán tiên, cả đời này bọn họ không ngờ rằng mình có thể gặp được hai vị chí tôn tranh bá thiên hạ. Ngu Đế Vũ Hữu Đạo nhìn thấy Mộng Yểm Chí Tôn thì ánh mắt càng thêm né tránh. Là ngu đế đời thứ sáu, hắn hiểu rõ hơn ai hết sức mạnh của Mộng Yểm Chí Tôn trong cuộc chiến tranh bá thiên hạ của tổ tiên. Mộng Yểm Chí Tôn tuyệt đối là một tảng đá cản đường lớn nhất, đây là sự thật không thể chối cãi. Mộng Yểm ở lại đây, ta đưa Hư Không ra ngoài một chuyến. Đại sư tỷ không sợ Mộng Yểm có thể trốn thoát, nàng đã gieo niệm chủng vào người Mộng Yểm Chí Tôn. Một khi Mộng Yểm Chí Tôn nảy sinh ý định trốn chạy, niệm chủng sẽ sinh trưởng, sẽ hành hạ hắn ta sống không bằng chết. Biết được đã gieo niệm chủng, sư công mới thở phào nhẹ nhõm. Hư Không Chí Tôn không biết Vân Chi muốn dẫn hắn đi đâu, bị đại sư tỷ kéo cổ áo, dùng tốc độ nhanh chóng đến đích. Hoàng cung đế thành, Hư Không Chí Tôn trong nháy mắt đã đỏ mắt vì ghen tị. Nếu không có nhà họ Khương và nhà họ Mạnh, nơi này đáng lẽ phải là địa bàn của hắn, không, toàn bộ đại hạ đều là của hắn. Trước khi đến Hoàng cung, Vân Chi đã truyền âm cho Hạ Đế, bảo hắn lui hết người trái phải bên người. Đang ở dưỡng tâm điện xử lý tấu chương của Xuân Khương Thành, Hạ Đế lúc đầu sửng sốt, sau đó rất nhanh đã phản ứng lại, ra lệnh cho thái giám cung nữ rời đi. Vân Chi xách Hư Không Chí Tôn đến dưỡng tâm điện. Hư Không Chí Tôn nhìn giữa đôi lông mày Hạ Đế có vài phần giống với Khương Bình An, tức đến nỗi hơi thở cũng không ổn định. Chắc hẳn đây chính là Hư Không Chí Tôn đã tranh bá thiên hạ với tiên tổ đúng chứ? Hạ Đế cẩn thận nhìn Hư Không Chí Tôn, kinh ngạc không thôi, muốn có cơ hội gặp được đối thủ của tổ tiên mình không phải là điều dễ dàng. Thực lực của Vân Chi ở chỗ này, Hư Không Chí Tôn sợ hãi, nhưng đối mặt với hậu nhân của kẻ địch, lại là một Hạ Đế không có thiên phú tu luyện, Hư Không Tôn cũng không đặc biệt như vậy. Xem ra Khương Bình An đã làm nhiều điều ác, khiến cho con cháu đời sau không có sống mấy năm. Hắn nhìn ra ngay sự yếu đuối của Hạ Đế, đây là do tổn thất về tuổi thọ, không khỏi hả hê. Sắc mặt Hạ Đế có chút khó coi, đây là nỗi đau lớn nhất của hắn. Vân Chi đột nhiên nhớ ra Bất Hủ Tiên Tử đã nói trên đời có một gốc thiên địa linh căn, là hình dạng cây đào. Không nằm trong phạm vi thiên tài địa bảo, quả đào do cây đào kết có tác dụng kéo dài tuổi thọ, tung tích không rõ. Mà bí cảnh nàng sống từ nhỏ kia, ngoài Tử Mẫu Hà, còn có vô số cây đào. Chẳng lẽ trong bí cảnh có một cây chính là cái gọi là thiên địa linh căn? Nếu đúng như vậy, thì Hạ Đế có thể được cứu. Chuyện này còn chưa chắc chắn, không cần nói với Hạ Đế, tránh cho mừng hụt. Tâm trạng của Hư Không Chí Tôn không hiểu sao lại tốt hơn không ít. Ban đầu hắn còn tưởng rằng Vân giáo chủ đưa hắn đến đây là để chọc tức hắn, bây giờ xem ra là để tìm niềm vui cho bản thân. Đợi đã, nếu Vân giáo chủ và Hạ Đế đời này quen biết nhau, chẳng phải là nói đại hạ có câu kết với thượng cổ thiên đình sao? Vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Vậy ta đưa hắn vào gặp người trước. Vân Chi tùy tiện nói, Hạ Đế nghe vậy đích thân mở cửa cho Vân Chi. Hư Không Chí Tôn có chút không hiểu, nàng còn muốn đưa mình đi gặp ai nữa? Vân Chi không có ý định giải đáp cho Hư Không Chí Tôn, mà là xách Hư Không Chí Tôn đến hậu viện Hoàng Cung, nơi được cung nữ thái giám gọi là cấm địa. Tường đỏ, cửa đỏ, ngói xanh, đây là ấn tượng của những người trong cung về cấm địa. Còn bên trong cấm địa trông như thế nào, tại sao lại cấm bất kỳ ai vào, rốt cuộc là ai sống trong cấm địa, thì không ai biết được. Cánh cửa đỏ cao lớn được chạm khắc hình đầu của hai con yêu thú bằng đồng, đầu của yêu thú bằng đồng ngậm lấy vòng cửa, Vân Chi nhẹ nhàng gõ ba tiếng vào vòng cửa. Đang đang đang, đôi mắt của yêu thú bằng đồng dữ tợn sáng lên, cánh cửa mở ra một cách lặng lẽ. Bước vào cấm địa, Hư Không Chí Tôn phát hiện bên trong cấm địa không giống như những gì nhìn thấy bên ngoài. Nhìn từ bên ngoài cấm địa, không có bất kỳ kiến trúc, đồi núi nào nhô lên, cao hơn tường cung màu đỏ. Nhưng trên thực tế, bên trong cấm địa rộng lớn vô biên, núi sông, sông ngòi đều có đủ. Chỉ là đều rất thấp, ngọn núi cao nhất cũng chỉ cao 3-40 mét, giống như một gò đất nhỏ. Sông ngòi càng nhỏ đến đáng thương, hồ cũng nhỏ như vũng nước hình thành sau cơn mưa. Chương 886, vấn đề xưng hô, 1. Giống như những vật thể bên ngoài được đặt vào đây đều thu nhỏ lại, họ giống như những người khổng lồ, đi lại trong thế giới này. Hư Không Chí Tôn nhìn một trong những ngọn núi, càng nhìn càng thấy quen mắt, khoan đã, ngọn núi đó là núi Thái An, bên cạnh là hồ Trúc Lâm. Hư Không Chí Tôn đối chiếu cảnh vật xung quanh, đột nhiên phản ứng lại. Đây là phiên bản thu nhỏ của đại hạ. Để ta xem Vân đạo hữu mang ai đến đây, à, là người quen à. Một giọng nói nghe có vẻ trẻ trung vang lên, truyền đến từ chân trời. Giọng nói này, Hư Không Chí Tôn nghe thấy giọng nói này, hơi thở xung quanh không thể kiểm soát được, sát khí bùng lên. Một thanh niên mặc áo gai thô, vác cuốc trên vai đáp xuống, cười ha ha nhìn Hư Không Chí Tôn, thanh niên cười rạng rỡ, dáng vẻ thanh tú, rất dễ khiến người khác sinh lòng hảo cảm. Hư Không, chúng ta đã 10 vạn năm không gặp rồi nhỉ? Hư Không Chí Tôn nhìn thấy thanh niên, hận không thể nuốt sống đối phương, khuôn mặt này cả đời hắn không thể quên, Khương Bình An, ngươi còn sống. Nếu không có Khương Bình An, hắn mới là hoàng đế hiện tại, đại hạ này đáng lẽ phải là thiên hạ của hắn. Nụ cười trên khuôn mặt thanh niên càng rạng rỡ, ngươi còn sống, sao ta không thể sống? Khương Bình An chắp tay nói, Vân đạo hữu, thả hắn ra đi, có ngươi và ta ở đây, hắn không thể chạy thoát được. Vân Chi buông tay, Hư Không Chí Tôn lật người một cái trước khi đáp xuống đất, đứng vững trên mặt đất. Hư Không, ta biết ngươi không phục, cho rằng năm đó là ta và quân tử hai đánh một mới thắng ngươi. Mạnh gia lão tổ, Mạnh quân tử, thực ra một mình ta cũng có thể thắng ngươi, chỉ là hai người đánh ngươi sẽ nhanh hơn thôi. Hư Không Chí Tôn cười lạnh liên tục, tin lời ngươi mới thực sự là gặp ma. Như vậy, ta cũng không phải kẻ gian lận, chúng ta rất ít gặp mặt. Nếu ngươi không phục, chúng ta lại dùng kiếm thật thương thật đánh một trận, ta sẽ không cầu người khác giúp đỡ, như vậy thì thế nào? Được, Hư Không Chí Tôn lập tức đồng ý. Hư giới giáng lâm. Hư Không Chí Tôn hét lớn một tiếng, mang theo nụ cười đắc ý, mở ra hư giới, nhốt hai người vào hư giới, đại sư tỷ khiêng đế ỷ ra, đứng bên cạnh chờ kết quả. Rất nhanh sau đó, Hư Không Chí Tôn không còn cười nổi nữa. Khương Bình An, mẹ nó ngươi thành tiên rồi sao? Hư Không Chí Tôn vừa sợ vừa giận, tên cháu trai Khương Bình An này đúng là đồ khốn nạn, ngươi đã thành tiên rồi mà còn mặt mũi đề nghị giao đấu một chọi một. Ta giao đấu một chọi một với bà nội ngươi. Vân Chi ngồi trên đế ỷ chưa được bao lâu thì thấy hư giới vỡ tan, Hư Không Chí Tôn bị Khương Bình An đánh cho tơi tả. Khả năng đứt tay mọc lại, nhỏ máu tái sinh, vân vân. Trong khoảnh khắc này đều vô hiệu, thương thế của Hư Không Chí Tôn tăng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không thể nào lành lại được. Thình thịch, Hư Không Chí Tôn bị ném xuống đất, Khương Bình An thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi không tồn tại trên trán, như thể vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Hư Không, lần này ta không dùng thủ đoạn gì hết, chúng ta giao đấu một chọi một, dựa vào bản lĩnh thực sự, lần này ngươi hẳn phải tâm phục khẩu phục rồi chứ. Từ sau khi thành tiên, Khương Bình An vẫn chưa có cơ hội khoe khoang với người quen, chờ đợi cơ hội này đã 10 vạn năm, không ngờ hôm nay đã thành hiện thực. Thật thoải mái, nếu không phải vì Hư Không Chí Tôn đau đến mức đứng không vững, thì hắn đã lao tới cắn đứt cổ Khương Bình An. Chiếc ghế này không tệ, ngươi nhờ ai luyện chế vậy? Khương Bình An để ý đến đế ỷ mà Vân Chi đang ngồi, nếu không phải gần đây hắn đang cổ suý lối sống giản dị thì hắn cũng muốn chế tạo một chiếc đế ỷ uy phong như vậy. Đặc sản của yêu vực là quà tặng của tiểu sư đệ tặng ta. Ta nhớ sư đệ của ngươi tên là Lục Dương phải không? Khương Bình An rất ít khi quan tâm đến chuyện bên ngoài, chỉ nghe Vân Chi nhắc đến khi trò chuyện. Đúng vậy, ta rất coi trọng hắn, hắn đã mang đến cho ta không ít bất ngờ, ví dụ như lần bắt được hư không này. Hắn cũng có một phần công lao, sau này trong cuộc đại thế chi tranh, chắc chắn sẽ có một vị trí cho hắn. Khương Bình An cười, ta chưa từng nghe đạo hữu đánh giá cao ai như vậy. Nghe nói Lục Dương là người giúp bắt được hư không, Khương Bình An liền có thiện cảm với vị tu sĩ nhỏ bé mà mình chưa từng gặp mặt này. Còn có một người nữa, tương lai cũng sẽ không tầm thường. Ai vậy? Một sư đệ do Mạnh gia đưa tới. Khương Bình An tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghe được mà hâm mộ không thôi, tại sao Khương gia của chúng ta lại không thể sản sinh ra những nhân tài như vậy? Ngoài lão tổ tông là hắn gia, hiện tại người có thiên phú tốt nhất của nhà họ Khương chính là Thái tử Khương Quần. Chưa đến nghìn tuổi đã đạt đến tu vi hợp thể kỳ, nhưng vẫn còn kém xa so với đánh giá không tầm thường của Vân Chi. Hư Không Chí Tôn nghe hai người trò chuyện, đột nhiên nhớ đến người hậu duệ nhà họ Mạnh mà hắn gặp ở Xuân Giang Thành. Là hắn sao? Mạnh quân tử may mắn thế nào, nhân phẩm không ra gì, vậy mà lại có hậu duệ xuất sắc như vậy. Lúc đó hắn chỉ để ý đến việc Mạnh Cảnh Chu là hậu duệ của nhà họ Mạnh, không chú ý đến nhiều thứ khác, nghe Vân Chi đánh giá. Cũng biết được rằng hậu duệ nhà họ Mạnh này chắc chắn là một thiên tài tu luyện, ít nhất cũng giống như hắn, là một bán tiên. Chương 887, vấn đề xưng hô, 2. Ngươi định xử lý hư không như thế nào? Lòng hắn không ổn, nếu thả hắn ra, giống như thả hổ về núi, phiền phức vô tận. Ta chuẩn bị bóc nhục thân của hắn ra, trấn áp linh hồn hắn trên tù phong. Không giống như bất, hù tiên nhân không có tiền án, lại có lòng hối cải, Hư Không Chí Tôn chỉ tạm thời khuất phục trước sức mạnh, không thể thả chạy ra ngoài. Khương Bình An gật đầu, hắn không có ý kiến gì về cách xử lý của Vân Chi, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ đưa ra kết quả xử lý tương tự. Hư Không Chí Tôn hết lòng phản đối về việc mình thống trị hiện tại, nếu để ra thế giới bên ngoài sẽ dễ gây rối, làm mất ổn định vận mệnh quốc gia, tạo cơ hội cho các thế lực khác lợi dụng. Còn một chuyện nữa cần nghe ý kiến của Khương đạo hữu. Nói thử xem. Khương Bình An có chút ngạc nhiên, hắn để ý thấy khi Vân Chi nói câu này, lông mày hơi nhíu lại, đây là tình huống chưa từng xảy ra trước đây. Ta có một người hảo hữu tên là Vân Mộng Mộng, gần đây nàng biết được mình không phải do cha mẹ sinh ra, lại có một vị tiên nhân có thể đã tạo ra một tiên vật. Mẹ của Vân Mộng Mộng thông qua tiên vật này mà sinh ra nàng, vậy thì nàng nên gọi vị tiên nhân này là gì? Khương Bình An hít vào một hơi, hắn đã sống 10 vạn năm, chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy. Ta cũng không biết. Khương Bình An suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra nên gọi như thế nào. Mục đích đến Hoàng Cung đã đạt được, Vân Chi không nán lại thêm nữa, sách Hư Không Chí Tôn trở về tù phong của Vấn Đạo Tông, nàng còn phải thẩm vấn hai bán tiên này. Đặc biệt là Mộng Yểm Chí Tôn, bán tiên vào cuối thời Đại Càn Vương Triều, chắc chắn biết rất nhiều bí mật không ai biết. Không nói xa xôi, chỉ nói đến tình hình của Song Sinh Hà, trước đây Vân Chi cũng không biết. Khương Bình An vẫy tay chào tạm biệt, đi thong thả, không tiễn nhé, có cơ hội ta sẽ đến thăm. Đám tù nhân thấy Vân Chi trở về tù phong, bầu không khí lại trở nên căng thẳng. Vân Chi không nói gì, hai tay lần lượt ấn vào trán của Mộng Yểm Chí Tôn và Hư Không Chí Tôn, nhẹ nhàng kéo một cái, hai người liền cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, linh hồn và thể xác tách rời. Hai đồng tổ sư cười tủm tỉm kéo đi hai xác chết trống rỗng, đây chính là vật liệu tốt để luyện chế pháp bảo. Vân Chi lạnh lùng nhìn hai người, bây giờ các ngươi có hai lựa chọn, hoặc là nói hết những thông tin mà các ngươi biết cho ta, hoặc là các ngươi đừng hòng giữ lại linh hồn, vừa hay dùng để luyện chế pháp bảo. Lấy linh hồn của bán tiên làm vật liệu để luyện chế pháp bảo, cũng coi như là đóng góp cho giới luyện khí. Hai người đã từng gặp vô số người, chỉ nhìn thôi cũng biết Vân Chi không phải đang dọa họ. Chúng ta sẽ khai hết. Vân Chi gật đầu, rất hài lòng với thái độ của họ, liền giam hai người vào hai căn phòng nhỏ cách ly với bên ngoài, thẩm vấn riêng. Đầu tiên nàng thẩm vấn chính là Mộng Yểm Chí Tôn. Ngươi biết được tin tức về Song Sinh Hà từ đâu? Ta thấy trong một quyển cổ thư, trong đó không chỉ ghi chép về Song Sinh Hà, mà còn ghi chép cả về Tử Mẫu Hà. Nhưng ta chỉ biết được vị trí của Song Sinh Hà, còn Tử Mẫu Hà ở đâu thì ta không biết. Ngươi có được quyển cổ thư đó từ đâu? Sau khi ta dẫn quân công phá Hoàng Cung Đại Càn Vương Triều, ta tìm thấy nó trong ngự thư phòng của Hoàng Cung Đại Càn Vương Triều. Sử sách có ghi chép, Mộng Yểm Chí Tôn công phá Hoàng Cung Đại Càn Vương Triều, tự xưng là Hoàng Đế, thiên hạ lấy cớ thảo phạt nghịch tặc, tranh giành thiên hạ, cuối cùng bị Ngu Đế khởi nghĩa sau đánh bại. Đại Càn là vương triều gần với thời thượng cổ nhất, cổ thư trong ngự thư phòng chỉ sợ còn nhiều hơn tổng số cổ thư trên thiên hạ hiện nay. Quyển cổ thư đó hiện ở đâu? Đã bị ta ghi nhớ rồi đốt mất. Mộng Yểm Chí Tôn rất căng thẳng. Ừm, quả nhiên, Vân Chi không mấy hài lòng với câu trả lời này. Mộng Yểm Chí Tôn vội giải thích, thật đấy, thuộc hạ của ta đều có thể chứng minh, lúc đó ta nghĩ rằng cho dù ta có tranh giành thiên hạ thất bại, nhưng tri thức vẫn nằm trong đầu ta, đối thủ vì những tin tức tình báo này mà cũng phải tha mạng cho ta. Trên thực tế, Ngu Đế và Quốc Sư chính là vì cân nhắc đến phương diện này, nên khi giao chiến với Mộng Yểm Chí Tôn mới không ra tay giết chết, cho hắn cơ hội chạy trốn. Tu vi của Ngu Đế đời đầu và Quốc Sư đời đầu là gì? Khi giao chiến với ta, hai người bọn họ chắc chắn là bán tiên, nhưng về sau có thành tiên hay không thì ta không biết. Ý ngươi là sao? Sau khi ta sống sót trở về từ cuộc đại chiến, ta không trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ say, mà vẫn luôn ẩn núp âm thầm, quan sát Vũ Nghiêu từng bước lên ngôi Hoàng Đế như thế nào. Vũ Nghiêu, Ngu Đế đời đầu. Vũ Nghiêu chủ trì đại điển khai quốc, trong lúc cử hành đại điển, mây gió biến ảo, đủ loại dị tượng trên trời đất đột ngột xuất hiện. Tiếng sấm liên hồi, cả trời đất đều sáng rực vì lôi kiếp, mặc dù sử quan ghi chép rằng đó là Vũ Nghiêu anh minh thần võ. Việc thành lập vương triều Đại Ngu là biểu tượng cho việc thuận theo ý trời đất, nhưng ta hoài nghi rằng đó chính là thành tiên kiếp được ghi chép trong cổ thư. Chương 888, Vũ Nghiêu. Trong khai quốc đại điển, việc tạo ra một bầu không khí hoành tráng là một phương pháp rất phổ biến, Đại Càn Vương Triều cũng vậy, Đại Ngu Vương Triều cũng vậy, thậm chí Đại Hạ Vương Triều khi thành lập quốc gia cũng tạo ra một động tĩnh không nhỏ. Nếu muốn truy ngược nguồn gốc, có thể truy ngược đến thời điểm cửu trọng tiên thành tiên. Do đó, dù là Vân Chi hay Khương Bình An, đều không quá để tâm đến chuyện lễ thành lập quốc gia. Không ngờ Vũ Nghiêu lại mượn cơ hội lễ thành lập quốc gia để độ kiếp thành tiên. Ban đầu, Mộng Yểm Chí Tôn dựa vào việc mình là bán tiên, cho rằng dù có một lần tình cờ bị Vũ Nghiêu và Quốc Sư đánh bại thì cũng chẳng sao, mình vẫn còn cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nhưng hắn không ngờ Vũ Nghiêu có thể thành tiên. Chỉ cần có khả năng thành tiên thôi cũng đủ khiến hắn chùn bước, thậm chí còn không dám thử. Nếu thử, chẳng khác nào tạo cơ hội cho Vũ Nghiêu bắt ngược lại mình, mất nhiều hơn được. Còn không bằng âm thầm ngủ say, thu thập những giấc mơ khác nhau trong từng thời đại, cuối cùng tự mình thành tiên. Đáng tiếc hắn đã chết yểu, trở thành tù nhân, ngay cả thân xác cũng không giữ được. Vũ Nghiêu thành tiên. Đại sư tỷ hơi khó hiểu, nếu điều này là thật, sẽ dẫn đến một vấn đề khác. Bán tiên ngủ say cho đến tận bây giờ mới tỉnh lại, là vì tuổi thọ của họ không đủ, nhưng tuổi thọ của tiên nhân là vô tận, không cần phải ngủ say. Nếu Vũ Nghiêu thành tiên, sao có thể trơ mắt nhìn Đại Ngu diệt vong, bị Đại Hạ thay thế? Phải biết rằng vào cuối thời Đại Ngu, người mạnh nhất chính là hư không chí tôn bị nhốt ở bên cạnh. Thậm chí ngay cả một tiên nhân cũng không có, Vũ Miêu sở hữu thực lực tuyệt đối, chắc chắn có thể kéo dài tuổi thọ của Đại Ngu Vương Triều. Nhưng hắn đã không làm như vậy, tại sao? Trong tình huống này mà không ra tay, chắc chắn là có mưu đồ gì đó, chỉ là tạm thời không biết mục đích của Vũ Miêu là gì. Tiên nhân ẩn núp âm thầm, đây là một tin tức tồi tệ đối với đại hạ, hai bán tiên trước mắt đều có khả năng khiến đại hạ náo loạn, huống chi là tiên nhân. Vũ Miêu là đạo quả gì? Đã xác định Vũ Miêu là kẻ thù ẩn núp âm thầm, thì phải hiểu biết về hắn, mới có thể đưa ra kế hoạch tiếp theo. Đạo quả gì thì không rõ, ta chỉ biết đạo quả hình thái ban đầu của hắn. Mộng Yểm Chí Tôn thành thật nói, nói thử xem. Đạo quả hình thái ban đầu của hắn gọi là hoán đổi đạo quả hình thái ban đầu của, có thể hiểu là trao đổi ngang giá hoặc tế lễ, thông qua trao đổi để có được thứ cụ thể. Chẳng hạn như pháp bảo, linh thực hoặc một đòn tấn công mạnh mẽ nào đó, cũng có thể trao đổi để có được những thứ mơ hồ, chẳng hạn như số phận, nhân quả, sử dụng rất phức tạp. Sau khi trở thành đạo quả, ta không biết hắn có thể làm được đến mức nào. Vũ Miêu có những chiêu thức gì, hắn biết rất nhiều chiêu, thần kỳ đến mức cho dù đi vào mộng cũng có thể dựa vào những chiêu đó đánh qua đánh lại ta mấy lần. Chẳng hạn như kỳ môn lục giáp thuật có thể khống chế ma thần, cầu nguyện để cầu phúc và xua đuổi ma quỷ, đồng thời bói toán thời thượng cổ và hiện đại. Chẳng hạn như chính lập vô ảnh, tiến vào trạng thái hư hóa, có thể khiến mọi đòn tấn công đều vô hiệu, hiệu quả ngang ngửa với vô cấu tiên thể đại thành. Còn có sáu thần thông của Phật môn, ta nhớ hắn đã sử dụng thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, còn ba loại còn lại thì ta không biết. Ồ đúng rồi, hắn còn có thể sử dụng diệt tiên kiếm trận, một khi sử dụng, mọi sinh linh trong phạm vi bao phủ của kiếm trận đều sẽ không tự chủ được mà khuất phục dưới kiếm trận, ta đã vô tình trúng chiêu này, lợi hại lắm. Nghe nói kiếm trận này có tham khảo kiếm trận của tiên nhân thời thượng cổ, lai lịch rất lớn. Đại sư tỷ chỉ biết im lặng khi nghe thấy vậy. Bên ngoài, cuộc chiến xảy ra ở Xuân Giang Thành đang lan truyền với tốc độ cực kỳ khủng khiếp khắp giới tu tiên. Xuân Giang Thành đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện, đây là sự thật không thể che, giấu. Hai chí tôn cổ đại xuất hiện, đánh nhau kịch liệt, càng khiến người ta nghe mà tê cả da đầu. Những cường giả cổ xưa được ghi chép trong lịch sử sống sơ sơ xuất hiện, như thể thời gian đảo ngược, khiến người ta có cảm giác hỗn loạn, dễ gây chú ý nhất. Còn Vân giáo chủ của Thiên Đình giáo bí ẩn nhất cuối cùng cũng ra tay, một địch hai, thể hiện sức mạnh vượt trội hơn bán tiên. Vân giáo chủ hóa ra là tiên nhân. Mặc dù dựa trên đặc tính của tiên nhân, mọi người đều không nhớ được chi tiết trận chiến, nhưng ký ức về việc nàng xuất hiện giới thiệu bản thân và đánh bại hai chí tôn cổ đại thì vẫn được lưu giữ. Đại lộ, tiểu ngõ, quán trà, tử lâu, bất kỳ ai có chút tu vi đều đang bàn tán về chuyện này. Thâm Tâm Tử Lâu là tử lâu lớn nhất trong mấy thành lân cận, có một linh chủ Nguyên Anh kỳ phụ trách, món ăn chiêu bài Thanh Phong Giao do họ làm có hương vị độc đáo, hương thơm lan tỏa mười dặm. Trước đây, khi thức ăn được dọn lên, thực khách sẽ háo hức cầm đũa thưởng thức. Nhưng hôm nay, sau khi thức ăn được dọn lên, các tu sĩ trên bàn ăn vẫn đang thảo luận sôi nổi về chuyện của Xuân Giang Thành. Nghe nói chuyện Xuân Giang Thành chưa? Có chuyện lớn rồi. Chương 889, Siêu Thoát và Toàn Chi, 1. Ai mà không biết Xuân Giang Thành, hai bán tiên giao chiến, có người tra cứu sách cổ, xác nhận hai người đó chính là Mộng Yểm Chí Tôn và Hư Không Chí Tôn. Vẫn có những tu sĩ không biết nghe đến danh hiệu của hai người này, hít một hơi lạnh, thậm chí không để ý đến thức ăn trên bàn. Trời ạ, Mộng Yểm Chí Tôn chính là Mộng Yểm Chí Tôn đã hủy diệt vương triều Đại Càn sao? Hư Không Chí Tôn là người tranh giành thiên hạ với tổ tiên của chúng ta sao? Là hai người này đã rời thành Xuân Giang đến không gian khác, sau đó không biết vì lý do gì mà bắt đầu đánh nhau. Đến cả độ kiếp kỳ uy tín lâu năm của Ngự Khí Tông, Nhất Khí Tôn giả cũng không là đối thủ. Vậy thì ai trong hai người họ đã thắng? Người kể chuyện cười lắc đầu, không tiếp tục kể, cho ta mượn bảo vật của ngươi chơi hai ngày. Người nghe chuyện nóng lòng, không muốn cho mượn bảo vật, nhưng lại muốn nghe tiếp, hắn do dự một chút, nghiến răng nói, ta cho mượn. Cả hai người họ đều không thắng. Sao có thể như vậy? Sao lại không thể? Thiên Đình giáo đã ra tay rồi. Là Đậu Thiên Tôn sao? Chỉ có Đậu Thiên Tôn được cho là tiên nhân mới có thể ngăn chặn cuộc chiến của hai vị chí tôn. Lần này, tu sĩ kể chuyện không còn giấu giếm nữa, là Vân giáo chủ của Thiên Đình giáo. Mặc dù diễn biến trận chiến không được truyền ra ngoài, nhưng có thể chắc chắn rằng Vân giáo chủ đã bắt sống hai vị chí tôn. Các tu sĩ trên bàn ăn đều bị tin tức này làm cho kinh ngạc, không nói nên lời, điều này sao có thể, trừ khi Vân giáo chủ là tiên nhân. Một đồng bọn khác nói, điều này chẳng phải có nghĩa là Thiên Đình giáo có hai vị tiên nhân sao? Có tu sĩ nuốt nước bọt, chà, quả là thế lực lớn thời thượng cổ, tiên nhân xuất hiện đã hai vị. Ai nói không phải, bây giờ có người nói Thiên Đình giáo mới là thế lực lớn nhất hiện nay. Ở góc phòng, ba vị khách thong thả thưởng thức món ăn đặc sản Thanh Phong Giao như thể không nghe thấy cuộc trò chuyện của những người khác. Tiền bối, ngài còn ăn vừa miệng không? Bất Ngữ đạo nhân cẩn thận hỏi, bên cạnh Kim tộc trưởng tràn đầy mong đợi nhìn Khương Liên Y. Khương Liên Y lau môi, nhàn nhạt đánh giá, bình thường, không bằng do ta làm. Bất Ngữ đạo nhân than thở, từ khi Khương Liên Y đánh họ một trận, nàng vẫn luôn đi theo họ, đuổi thì không dám đuổi, vung lại không dám vung. Sự nghiệp lừa đảo của họ đã lâu không làm rồi. Trong ba người, chỉ có Kim tộc trưởng bị sự thật Vân giáo chủ là tiên nhân làm cho kinh ngạc, nhưng Khương Liên Y không quan tâm, hắn cũng không dám tỏ ra quá quan tâm. Khương Liên Y đã từng giao đấu với Vân Chi, sao có thể không biết tu vi của Vân Chi? Tiếc quá, lúc đầu không đi theo Lục Dương sư huynh, đã bỏ lỡ cơ hội giao thủ với bán tiên đời sau. Thiên Môn Phong, tiếng đàn tuyệt diệu leng keng du dương, uyển chuyển, tựa như có dòng suối róc rách chảy bên tai, nhẹ bẫng, như đang lơ lửng trên những đám mây mềm mại, toàn thân kinh mạch đều có cảm giác thoải mái không sao tả xiết. Lục Dương lười biếng nằm trong đám cỏ, gối hai tay, ngậm một ngọn cỏ đuôi chó, lắng nghe tiếng đàn của Tam Sư Tỷ, cảm thấy mệt mỏi trong chuyến đi đến Xuân Giang Thành đã gần như tan biến. Lục Dương vừa nghe tiếng đàn của Tam Sư Tỷ, vừa kẹp một hạt sen từ đĩa bỏ vào miệng. Nếu có người sành sỏi sẽ nhận ra, đây là hạt sen của song sinh Tịnh Đế Liên, trên mặt song sinh Hà có rất nhiều song sinh Tịnh Đế Liên. Lục Dương khi đi đã hái được khá nhiều đài sen. Tam Sư Tỷ quả nhiên là một tu sĩ am hiểu âm nhạc, Lục Dương không có nghiên cứu về phương diện này. Cũng không hiểu rõ cung thượng kiều chính vũ là cái gì, hắn chỉ là nghe từ góc độ của một người bình thường, nghe rất thoải mái. Tam Sư Tỷ đang đàn bài gì vậy? Tam Sư Tỷ vuốt dây đàn, tiếng đàn biến mất, xung quanh yên tĩnh trở lại, đây là khúc nhạc cổ mà Liên Y tiền bối tặng cho ta. Tên là Phượng Tê Vu Khê, tức là Phượng Hoàng đậu trên suối, là khúc nhạc do tiền bối sáng tác khi nghỉ ngơi bên bờ suối. Khương Liên Y lấy sáo ngọc làm vũ khí, trong lĩnh vực âm luật, không ai sánh kịp. Ngay cả Bất Hủ tiên tử luôn tranh giành vị trí đầu tiên cũng phải chịu thua. Sư Tỷ, năm đó Sư Tỷ đã bái sư phụ chúng ta như thế nào? Lục Dương tò mò hỏi. Tam Sư Tỷ hiếm hoi thở dài nói, cha mẹ ta chỉ là tu sĩ kim đan kỳ, không biết nhiều về tông môn của chúng ta. Ngay lúc đó nhập môn khảo nghiệm là sư phụ tổ chức, ngài nhìn ta thiên phú dị bẩm, liền muốn thu ta làm đồ đệ. Lúc đó ta cũng không biết sư phụ chúng ta là người như thế nào, chỉ biết ông ấy là tông chủ. Đã là tông chủ muốn nhận ta, ta chắc chắn là đồng ý. Không ngờ, vừa học được hai buổi thì đã đổi địa điểm dạy học. Đổi đi đâu? Trong ngục, lúc đó đại sư tỷ đang ẩn cư, nhị sư huynh đi vào Phật Quốc, ta chỉ có thể tranh thủ thời gian đi thăm ngục tìm sư phụ để học hỏi, thật sự rất vất vả. Những người trong tù nhìn thấy ta lúc đó, họ đều khen ta là người con hiếu thảo. May mà sau này đại sư tỷ xuất quan, môi trường học tập mới khá hơn nhiều. Chương 890, siêu thoát và toàn chi, 2. Đại sư tỷ đã dạy ngươi à? Tam Sư Tỷ lắc đầu, đại sư tỷ đã bảo lãnh sư phụ ra ngoài. Đại sư tỷ không giỏi âm luật, không dạy được ta. Sư phụ chúng ta còn biết âm luật à? Biết, trình độ còn cao hơn ta. Ông ấy có thể vừa gảy đàn vừa hát, giọng hát biến hóa đa dạng, còn có thể bắt chước âm thanh của đủ loại nhạc cụ. Nghe nói là lúc còn trẻ, ông ấy đã kể chuyện vừa gảy đàn để làm vui cho mọi người. Lục Dương không ngờ sư phụ của mình lại có bản lĩnh cao như vậy. Tam Sư Tỷ tiếp tục tấu nhạc, Lục Dương thưởng thức tiếng đàn, những âm thanh bất hòa đã làm xáo trộn tâm trạng yên bình. Bất Hủ tiên tử hừ lạnh một tiếng, bản thân mình lại bị Lục Dương coi thường, ai nói bản tiên không biết âm luật, bản tiên tấu nhạc có thể làm người ta phấn chấn. Tiên tử, ngài còn biết âm luật sao? Chưa từng nghe ngài đàn bao giờ. Vì Bất Hủ tiên tử đã tìm thấy song sinh Hà, đang lúc vui vẻ, Lục Dương tạm thời tôn trọng Bất Hủ Tiên Tử hơn một chút, cách xưng hô từ ngươi đổi thành ngài. Khúc nhạc của bản tiên không phải ngươi, một kẻ nguyên anh kỳ, có tư cách nghe. Bản tiên tấu nhạc, không mượn tiên khí, lấy đạo vận làm dây đàn, có thể làm trời đất rung chuyển, có thể cộng hưởng với đại đạo, khí thế hùng hồn, độc tôn vạn cổ, ai nghe mà không kích động đến run rẩy cả người. Lục Dương càng tò mò, vậy ngài tấu nhạc như thế nào? Tự bạo. Vậy thì không trách được việc run rẩy cả người. Nói đến tiên tử, năm đó ngài bị ám sát, ngài không kịp tự bạo sao? Theo tính cách của Bất Hủ Tiên Tử, phản ứng đầu tiên lúc đó hẳn là phải tự bạo mới đúng, vừa có thể làm tổn thương đối phương, vừa có thể bảo toàn tính mạng. Ngươi nói như vậy, thì đúng là như vậy, sao bản tiên lại không tự bạo nhỉ? Bất Hủ Tiên Tử cúi đầu cau mày nhớ lại diễn biến sự việc lúc đó, vẫn là một mớ hỗn độn. Không biết là do người đứng sau sử dụng thủ đoạn gì, hay là do trạng thái của mình lúc đó không ổn lắm. Khốn kiếp, nếu lúc đó bản tiên không xảy ra chuyện, thì giờ này bản tiên đã sớm đột phá lên cảnh giới cao hơn tiên nhân rồi. Cửu trọng tiên đã trở thành tiên nhân đứng đầu, thì đến lượt bản tiên làm tiên nhân đứng đầu một lần. Lục Dương nghe đến chủ đề này liền thấy phấn khích, hạt sen bên miệng cũng không buồn ăn, chính là cảnh giới mà tiên tử đã nói trước đó, chặt đứt mọi nhân quả, tu vi tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới cao hơn tiên nhân. Bất Hủ Tiên Tử trợn mắt, đó là lý thuyết của cửu trọng tiên bọn họ. Bản tiên chủ trương là nhân quả càng nhiều, tu vi càng cao mới có thể đột phá. Theo lý thuyết của cửu trọng tiên bọn họ thì cảnh giới cao hơn tiên nhân gọi là siêu thoát, không dính dáng đến muôn vàn nhân quả, vượt qua mọi sự tồn tại. Theo lý thuyết của bản tiên thì cảnh giới cao hơn tiên nhân gọi là toàn tri, có liên hệ với vạn vật trên thế gian, đạt đến cảnh giới toàn tri toàn năng, vừa rồi phù hợp với trí thông minh của bản tiên. Lục Dương đánh giá kỹ Bất Hủ Tiên Tử từ trên xuống dưới. Sau khi trở về Vấn Đạo Tông, Đại Hùng Bảo Điện trong không gian tinh thần biến mất, trở về trang trí căn phòng giản dị ban đầu. Khi Bất Hủ Tiên Tử giới thiệu về cảnh giới trên tiên nhân, nàng vừa lăn lộn vừa nói, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, cười khúc khích, rất khó liên hệ với những từ như thông minh biết tuốt. Bất Hủ Tiên Tử dùng hai tay bẻ hai bàn chân nhỏ, hự một tiếng ngồi xếp bằng, giống như một con lật đật lắc lư sang trái sang phải. Giá mà tâm đắc tu luyện của ta còn đó thì tốt, nói không chừng xem xong sẽ nhớ lại được chuyện đã xảy ra lúc đó. Đúng rồi, ta khuyên ngươi bây giờ hãy bưng mâm chạy xa một chút, như vậy mới có thể giữ được hạt sen trong mâm. Bất Hủ Tiên Tử đột nhiên nói, Lục Dương ngẩn ra một chút, ý là sao? Tiếng đàn dừng lại, Tam Sư Tỷ đột nhiên nói với Lục Dương, sư đệ, ngươi mau rời khỏi nơi này đi, sư tỷ sắp đột phá rồi. Trong lúc nói chuyện, bầu trời trên Thiên Môn Phong mây đen kéo đến, tiếng sấm sét mơ hồ vang lên. Lục Dương đột nhiên phản ứng lại, Tam Sư Tỷ sắp đột phá luyện hư cảnh, đây chính là lôi kiếp nàng gây ra. Sau Nguyên Anh Kỳ, mỗi lần đột phá cảnh giới đều sẽ dẫn đến lôi kiếp, đây chính là quy tắc ứng thiên tiên đặt ra. Chạy! Lục Dương không nói hai lời, ngay cả hạt sen trong mâm cũng không thèm quan tâm, vội vàng chạy xuống núi. Hắn vừa nhìn thấy tiên nhân trích lời, bây giờ điều sợ nhất chính là gặp phải lôi kiếp. Lục Dương chạy nhanh, Vô Địch Anh chạy còn nhanh hơn hắn, trong nháy mắt đã chạy đến trước mặt Lục Dương. Đợi đến khi Vô Địch Anh chạy đến chân núi, không còn chạy nữa, Lục Dương cũng dừng bước, điều này có nghĩa là Vô Địch Anh cho rằng đây là nơi an toàn nhất. Sao đột nhiên lại đột phá rồi? Cũng không tính là đột nhiên, nha đầu này đang tấu khúc Phượng Tê Vu Khê do Liên Y đưa, không giống với sự tự bạo của ta, đây là khúc nhạc có thể bình phục tâm cảnh. Cảnh giới luyện hư kỳ lúc lên lúc xuống, khúc nhạc này vừa hay dùng để củng cố cảnh giới, thêm vào đó nàng vốn đã ở bên bờ đột phá, bây giờ đột phá cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.